Chương 408, vị này Tiết gia mạnh mẽ tiên sinh là các ngươi cảnh sát ở Hồng Anh xã nằm vùng. A Quế đang ở tiết hận đại mỹ nữ có thể phải chết, tâm lý thầm mắng, cái này tiểu bạch kiểm, thực sự là lòng dạ ác độc A đồng thời, hắn trong lòng cũng đánh xấu xa chủ ý Mạc Tiện Hân như thế một cái đại mỹ nữ, cho dù chết cũng muốn chơi một chút mực có đã nghiền, có thể A Quế cái này xấu xa ý niệm trong đầu vẫn chưa xong, lại đột nhiên cảm giác không đúng. Truy thủ của hắn cũng không còn cách nào đi tới nửa phần, sau đó, một hồi dây rức đau nhức từ thủ đoạn truyền đến. Giang giác Lưu Húc dùng sức nhất chuyển, A Quế tay liền chặt đứt, dao găm tự nhiên rơi xuống. A Quế lần nữa phát sinh kêu thê lương thảm thiết, bạo nổ xịt, nhanh đến giúp đỡ giang giác lại là một tiếng gãy xương. Lưu Húc gãy A Quế tay kia, đồng thời cực nhanh ra chân, phân biệt đá trúng A Quế hai cái chân nhỏ. A Quế trong nháy mắt tứ chi toàn bộ gãy xương. Tiêu thê lương thảm thiết ở nơi này an tĩnh lạn vĩ lâu lộ ra đến mức dị thường vang sáng, khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Phía dưới, ngươi không thích hợp nghe được. Lưu Húc nhẹ buông tay, A Quế tựa như mở ra đống bùn nhão, ngã trên mặt đất. Ở Lưu Húc nói phía trước, hắn đã đau nhức ngất đi thôi. Ngươi rốt cuộc là người nào Tiết gia mạnh mẽ nhìn Lưu Húc, vừa rồi Lưu Húc trong miệng liên tiếp chữ số, người khác không biết, thế nhưng Tiết gia mạnh mẽ nhưng tuyệt đối sẽ không quên, cái kia là của hắn tinh nguyên đánh số. Ta là người như thế nào không trọng yếu, thế nhưng ta có một kiến nghị, ngươi có muốn hay không nghe một cái. Lưu Húc cười híp mắt nói rằng. Kiến nghị gì? Tiết gia mạnh mẽ cau mày nói. Lưu Húc tiến đến Tiết gia mạnh mẽ bên hai, thấp giọng nói một câu nói, người sau sắc mặt đại biến. Thối lui một bước, Lưu Húc cười đối với trong ngực Mạc Tiện Hân nói ra, Đường Hân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Tiết gia mạnh mẽ tiên sinh là các ngươi cảnh sát ở Hồng Anh xã nằm vùng. Đêm giai nhân. Đàm Hoan Hỉ chậm rãi loạng choạng cái chén. Rượu đỏ trong ly chậm rãi xoay tròn. 10 phút trước, hắn liền cầm lên chén rượu này, có thể đến hiện tại, Đàm Hoan Hỉ vẫn không có uống xong. Đơn giản là, hắn đang đợi một chiếc điện thoại, một cái vốn hẳn nên ở 10 phút phía trước liền đánh tới điện thoại. Vui mừng ca, sự tình xảy ra biến cố. A Đường rốt cuộc mở miệng hỏi. Đừng nóng nội, cái này không phải còn sớm sao? A Cẩu tựa hồ đối với việc này không chút nào để ý. Đàm Hoan Hỉ mặt tâm trầm, vẫn không có nói, quan tâm cuối cùng, lại đã bắt đầu có một tia dự cảm không ổn. Thúc cấp bách tiếng bước chân của từ ngoài phòng khách truyền đến, Đàm Hoan Hỉ không khỏi chân mày cau lại. Tiếng bước chân này hắn rất quen thuộc, thuộc về đêm giai nhân lão bản đồng hồ lực. Vui mừng ca, không xong. Đồng hồ lực thanh âm rất nhanh từ cửa bao xương truyền đến. Chuyện gì như thế? Bối rối Đàm Hoan Hỉ thật là không vui. Có người đập phá quán. Đồng hồ lực cấp bách vội vàng nói. Đập phá quán loại sự tình này cũng tìm ta? Đàm Hoan Hỉ có chút căm tức, nhiều như vậy bảo an ăn cơm khô sao? Vui mừng ca, đảm bảo an đô bị tiểu tử kia đánh ngã. Hắn hiện tại đang ở đập đồ đạc, còn chỉ do muốn ngươi đi ra ngoài, bằng không hắn sẽ đem toàn bộ đêm giai nhân đập thành phấn vụn. Đồng hồ lực giọng nói thật là kinh hoàng. Cái gì? Đàm Hoan Hỉ hoắc mắt đứng dậy, mười mấy cái đảm bảo an đô bị đánh ngã đúng a? Vui mừng ca, tiểu tử kia quả thực không phải người, liền mất một lúc, bảo an toàn bộ ngã. Đồng hồ lực vẻ mặt cầu xin. Đi, đi xem. Đàm Hoan Hỉ hướng bên ngoài bao xương đi tới. Các lộ ủy chữa Đàm Hoan Hỉ đi tới lầu một lúc, phát hiện nơi đây đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất nằm mười mấy cái bảo an, đang thống khổ tiếng ngâm lấy, mỗi làm bọn họ muốn đứng lên, lập tức có kiện đồ vật đập phải trên người bọn họ, đem bọn họ đập nằm xuống. Rất nhanh, bọn họ liền thức thời lại cũng không đứng dậy, cứ như vậy vẫn nằm. Giao giao hoanh đập đồ vật thanh âm vang lên không ngừng, quầy thu tiền đã sớm bị đập đến nát bét, một ít dùng để làm bài trí bình hoa các loại cũng bị quăng ngã thất thất bát bát. Tiễn Hân, chơi thật khá sao? Cười hì hì thanh âm truyền vào mấy trong hai người, Đàm Hoan Hỉ theo tiếng nhìn lại. Nhất thời sắc mặt đại biến. Mà cùng lúc đó, Đàm Hoan Hỉ sau lưng A Đường cùng A Cẩu đám người, sắc mặt cũng thay đổi. Tuy là bọn họ cùng người này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng trước đây không lâu, bọn họ mới vừa xem qua hắn tư liệu, cũng xem qua bên cạnh hắn cô gái kia ảnh chụp, bọn họ tự nhiên có thể liếc mắt liền nhận ra, đây chính là Lưu Húc cùng Mạc Tiện Hân, làm hại xã đoàn nồng cốt trình bay vào ngục. Đàm Hoan Hỉ hạ lệnh nay dạ hội biến mất hai người. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc chẳng những không có tiêu thất, nhưng lại mang theo nữ nhân của hắn, đã tìm tới cửa. Tuy là đêm giai nhân lão bản là đồng hồ lực, nhưng không ai tin tưởng, đồng hồ lực chẳng qua là một khối lỗi, nơi đây chân chính lão bản chính là Đàm Hoan Hỉ. Nơi đây cũng là trừ nhà kia mới ra ngục lúc, vì giấu tài mở ra Nhật Bản món ăn tiệm bên ngoài, Đàm Hoan Hỉ coi trọng nhất địa phương. Chơi thật khá mới vừa đập một con bình hoa Mạc Tiện Hân, tiếu khuôn mặt hồng hồng, dường như đình hưng phấn. Mỗi người trời sinh đều có một loại phá hư muốn. Con là hầu hết thời gian sẽ không biểu hiện ra ngoài mà thôi, mà thân là cảnh sát, Mạc Tiện Hân loại này phá hư muốn bị áp chế được càng sâu. Lúc này, nàng đang đem chôn giấu ở đấy lòng phá hư muốn vô hạn mở rộng. Theo phá hư muốn mở rộng, Mạc Tiện Hân phía trước bởi vì bị bắt cóc mà sinh ra sợ hãi, đã ở vô hình trung tiêu thất. Mà, lại chính là Lưu Húc mong muốn hiệu quả. Lưu Húc hì hì cười, xa xa chỉ vào Đàm Hoan Hỷ, sau đó phun ra một câu để ở chàng mỗi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Đàm Hoan Hỷ, ngươi muốn chết như thế nào lúc này là hơn 10 giờ đêm, chính là đêm giai nhân khách nhân tối đa thời điểm, có thể tới cái này địa phương tiêu phí, ở Hồng Kông đều xem như là lẫn vào tốt, muốn không phải có tiền, muốn không phải liền có điểm quyền, những người này cũng có thể gọi là đều là kiến thức rộng rãi. Trên cơ bản, bọn họ cũng đều biết Đàm Hoan Hỷ rốt cuộc là người nào. Vì vậy, làm bọn họ nghe được Lưu Húc hô lên những lời này lúc, đều bị rung động. Người này lại dám hỏi Đàm Hoan Hỷ muốn chết như thế nào, tuy là bọn họ mới vừa nhìn thấy Lưu Húc một người một mình đấu hơn 10 bảo an, đem các nhân viên an ninh đánh cây hoa cúc tàn đầy đất tổn thương, có thể bọn họ vẫn như cũ không tin, Lưu Húc có đôi hám Đàm Hoan Hỷ thực lực. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.